Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, phần 138, địch mông hoa lộ ra mỉm cười. Nàng cười rộ lên thời điểm làm người cảm thấy trong lòng thực thoải mái. Ma Tương Tương nhớ tới đã từng cửa nhà có một thốc trắng tinh tiểu hoa. Vô luận gió táp mưa sa đều sừng sững không ngã, hàng năm đều ở đằng kia. Gió thổi qua khi hơi hơi loạng choạng, giống như là ở đối người khác chào hỏi, Ma Tương Tương vẫn luôn cho rằng địch mông hoa sẽ là một cái tương đối cao lãnh cô nương, rốt cuộc thân phận bãi tại nơi đó. Nhưng trên thực tế so với cao ngạo thiên chúng, nàng càng như là ôn nhu nhà bên tỷ tỷ, nàng vẫn chưa bởi vì Ma Tương Tương xuất hiện ở Atula truyền thừa lầu các mà đầy mặt đề phòng. Mà là lấy bình thản tư thái cùng Ma Tương Tương nói chuyện với nhau, Ma Tương Tương mắt phải nhanh chóng chớp một chút, cùng A Tu La Vương phía sau thấy được Tu La Đao Thiên Tương bất đồng. Địch mông hoa phía sau cái gì đều không có, sạch sẽ tựa như một người bình thường, cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện nàng cổ bị ấm áp ánh sáng nhạt sở bao vây. Hiển nhiên đó chính là nàng thiên tướng, liền nào đó trình độ thương. Ta cảm thấy ngươi so A Tu La Vương lợi hại, Ma Tương Tương như vậy đánh giá, địch mông hoa thoạt. Nhìn có chút ngượng ngùng, nàng cúi đầu khảy gỗ mun chuỗi ngọc, nhỏ giọng nói, cảm ơn, ta không có tỷ tỷ, nhưng có một cái ca ca, tỷ thật nguyên lai có hai cái, ca ca so với ta lợi hại nhiều, cho nên liền tính ở thần quyến chi thành. Cũng tìm không thấy làm hắn gặp lại quang minh biện pháp, cho nên ta cảm thấy ta kỳ thật thực may. Mắn, tiểu ốc biển phát ra thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe. Đến mặt sau địch mông hoa cũng không hề cố tình che giấu. Nàng môi không hề đi theo thanh âm mà đóng mở, làm bộ là chính mình đang nói chuyện. Chỉ là mang theo điềm tĩnh mỉm cười, có đôi khi duyên phận chính là như vậy kỳ quái. Rõ ràng lấy Ma Tương Tương cùng địch mông hoa thân phận. Hai người trước mắt kỳ thật xem như địch nhân, nhưng cố tình này hai cái cô nương liền cách một khoảng cách ở sân phơi thượng hàn huyên lên. Đề tài thiên mã hành không? Cùng tầm thường nữ hai tử nói chuyện phiếm nội dung cơ bản không đáp biên. Thậm chí có đôi khi không quá có thể lý giải đối phương rốt cuộc đang nói cái gì. Nhưng lại lưu thực vui vẻ, chờ Ma Tương Tương phản ứng lại đây khi đã tư thái thả lỏng ngồi ở tay. Vị thượng, mà địch mông hoa trên mặt cũng mang lên vài phần tuổi này cô nương ứng có nhảy nhót vui sướng chi. Sắc, mà không phải vẫn luôn đều vẫn duy trì điềm tĩnh lại hàm xúc mỉm cười, không biết khi nào. Nàng đã buông lỏng tay ra thượng vẫn luôn nắm chặt gỗ mun chuỗi ngọc. Nói đến hứng khởi khi thậm chí theo bản năng khoa tay múa chân lên. Hiển nhiên đã quên chính mình đã có tiểu ốc biển, có thể thế nàng nói chuyện thẳng đến địch mông hoa sau lưng xuất hiện một cái 7-8 tuổi tiểu nữ. Hay gọi nàng trở về, nàng mới ý thức được hôm nay chính mình thật sự quá mức hoạt bát. Khả năng còn sẽ làm người khác cảm thấy thực phiền, địch mông hoa tức khắc có chút bất an nhìn về phía Ma Tương Tương. Lại nghênh đón một trương đại đại gương mặt tươi cười, tuy rằng rất đột nhiên. Bất quá so với địch nhân ta cảm thấy chúng ta càng thích hợp đương bằng hữu, Ma Tương Tương đối. Nàng phất phất tay, trở về hào hào tu luyện, trở về sau ta ở thần quyến chi thành gặp được ngươi. Ta mang ngươi đi tham gia ma nữ tập hội, nơi đó có rất nhiều thú vị ngoạn ý nhi ân. Hào. Hảo nha, địch mông hoa tựa hồ cũng tưởng mời Ma Tương Tương đi nơi nào du ngoạn. Nhưng cuối cùng cẩn thận suy tư một phen lại buồn rầu phát hiện chính mình cũng không giống như biết có cái gì thích hợp hẹn hò địa phương. Kia về sau, ta liền mang ngươi đi gặp ca ca ta đi tương đương, nàng như là cảm thấy cái này chủ ý thực không tồi. Đôi tay ở trước ngực tạo thành chữ thập, ước hảo nga, lần sau ở thần quyến chi thành gặp mặt ân. Ước hảo, ở bên cạnh vẫn luôn chờ thiên chúng dẫn đường chi linh rốt cuộc không kiên nhẫn đem địch. Mông hoa kéo vào lầu các, Ma Tương Tương lại tại chỗ ngồi trong chốc lát, chậm gì gì nói, nàng làm ta cảm thấy thực thoải mái là có ý tứ gì? Pháp Đức Lai Mạn tự bóng ma chung đi ra, nghi hoặc dựa vào nàng bên cạnh tay vị thượng, chính là có điểm thích ý tứ, ma tương tương nhảy xuống tay vịn, vỗ vỗ không có cho bụi vạt áo, Pháp Đức Lai Mạn nhìn qua thực kinh ngạc. Ta rất ít nhìn đến ngươi cùng cùng tuổi tiểu cô nương liêu như vậy vui vẻ. Chỉ là có điểm thích sao? Nói là rất ít đã là khách khí, trừ bỏ ma khê khê ngoại. Ma tương tương giống như căn bản liền không có cùng cùng tuổi muội tử liêu như vậy đầu nhập quá, rốt. Cuộc Phỉ Nhạc Nhạc cùng Tinh Báo Hàn Hoa đối với nàng càng có rất nhiều tôn trọng. Tuy nói cũng có thân cận, chung quy vẫn là cách một khoảng cách, ta nói ngươi cũng không hiểu. Thế nào cũng phải hình dung nói. Đại khái là nếu ta là một người nam nhân ta sẽ rất muốn cưới nàng về nhà cái loại này thích đi, ma. Tương tương thần thái rất là bình tĩnh nói một câu tin tức lượng nổ mạnh nói tiếp theo nàng đối. Không biết khi nào lộ ra một cái đầu xem nàng thiên chúng dẫn đường chi linh cười cười. Đối phương nghi hoặc nhìn nàng. Sau đó nhanh chóng đem đầu rụt trở về, Pháp Đức Lai Mạn lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn đảo cũng không có gì kịch liệt biểu hiện. Chỉ là vui sướng khi người gặp họa nói. Kinh Dương Dương nghe được ngươi nói như vậy sợ là đến buồn bực chết, ma tương tương cười mà không. Nói, trở lại phòng trong, xem ra Kinh Dương Dương ngoại giao làm thực không tồi. Liền Pháp Đức Lai Mạn loại này ra hỏa đều nhớ tên của hắn hơn nữa có thể tại đây loại thời điểm. Nhắc tới hắn, cũng không biết thu Kinh Dương Dương nhiều ít đồ vật chỉ là này giữa người với người quả nhiên vẫn là không thể tương đối. Nàng nhìn tiền đan kia trương che kín vết sẹo mặt, có chút u buồn nói. Ta cũng muốn một cái giống thiên chúng dẫn đường chi linh như vậy đáng yêu chỉ đạo giả, loại. Chuyện này ở trong lòng ngẫm lại liền tính, nói ra cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Tiền đan lãnh khóc đem nàng ảo tưởng rách nát bất quá. Hắn đảo cũng không sinh khí, rốt cuộc thiên chúng dẫn đường chi linh là thật sự thực đáng yêu. 7-8 tuổi bộ dáng nữ đồng. Lớn lên môi hồng răng trắng liền tính, giữa mày còn có viên điểm đỏ điểm, trên đầu chát hai cái tiểu nhăn, cổ chỗ đó còn treo viên viên kim hoàn, ngay cả ghé vào phía sau cửa trộm nhìn chằm chằm người bộ. Dáng cũng có thể ái đến bạo, ma tương tương lại lần nữa thở dài một tiếng. Thật muốn đem này đó dẫn đường chi linh toàn bộ đóng gói về nhà nha, tác giả có lời muốn nói. Còn có một chương cái này phó bản liền kết thúc. Phía trước nhìn đến có tiểu thiên sứ nói nếu Atula Vương là cái muội tử. Tương tương có phải hay không liền có cái địch nổi đồng tính đối thủ. Tuy rằng cuối cùng Atula Vương thuận theo dân ý thành đẹp trai. Nhưng là chúng ta còn có chữa khỏi hệ nhuyễn muội tử a. Hơn nữa nàng ca cùng nàng giống nhau chữa khỏi. Là gấp đôi tiểu thiên sứ tiểu kịch trường tiểu nhan ma tương tương. Ta cũng muốn một cái đáng yêu dẫn đường chi linh thiền đan. Kỳ thật ta cũng thực đáng yêu. Lộ ra cơ ngực, Long Liên, người phía trước còn khen qua ta cái đuôi đáng yêu tới. A nữ nhân dạ nhược, ta này thân chẳng lẽ khó coi sao? Nhạc Trúc, mọi người đều nói ta trên mông tiểu hoa thực đáng yêu. Từ từ các ngươi không cần dùng cái loại này ánh mắt xem ta. Ta nói chính là mông ngựa, ngài. Có chỗ nào không đối, thuần, đáng yêu, nữ nhân quan trọng nhất chính là phong tình, lực lực. Ân, lực lực không đáng yêu sao? Tụng ma, người giàu trên ăn càng đáng yêu ua lực lực, thiên chúng dẫn đường chi linh. Thư ta nói thẳng, đang ngồi các vị đều là cặn bã. Luận đáng yêu, các ngươi cả đời đều không thể so qua có hai chỉ tiểu nhan ta. Không được ưa chuộng đệ nhất căn hồng lụa rơi xuống rõ ràng kích thích tới rồi mặt khác dẫn đường. Chi linh, ở ma tương tương còn bị thiền đan gõ đầu ngoan ngoãn luyện tập khi. Ma hầu la già chi môn hồng lụa cũng rơi xuống tụng ma tuy rằng nhiệt tình yêu thương trào phúng. Người khác chỉ số thông minh, nhưng đây cũng là thành lập ở tự thân trí lực cơ sở thương. Ở xác lập minh xác phương hướng sau. Hắn hiệu suất kinh người đáng sợ, hồng lụa rơi xuống sau tụng ma liền có thể chạy ra lầu các. Làm người kinh ngạc chính là hắn cư nhiên chạy tới tìm ma tương tương. Cho rằng nàng nơi này có rất nhiều thú vị đồ vật, ma tương tương nhìn thoáng qua hắn phía sau thần. Sắc Tiểu Tụy biểu tình hoảng hốt tụng di cùng Hải Lạc Sĩ. Cũng không biết thứ này vì đốc xúc hai người bọn họ thông qua thí luyện rốt cuộc làm cái gì phát rồ. Sự, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ thoạt nhìn không nghĩ tự hỏi, nàng đút cho ngơ ngác ngồi ở tại chỗ Hải Lạc Sĩ một muỗng canh. Hắn cũng không có phản ứng, chỉ là bản năng nuốt, vì thế ma tương tương được một tấc lại muốn tiến một thước đem ảnh xúc nhét vào hắn ống quần. Hắn rốt cuộc khóe miệng run rẩy ấn xuống nàng bả vai. Đừng lại đi vào, thu hồi đi, ma tương tương thích một tiếng. Nếu không có việc gì ngươi trang cái gì trang, ai nói không có việc gì. Hắn thuận thế liền oai ngã xuống đất, hơi thở mong manh nói. Ở ta sinh mệnh cuối cùng một khắc, thật hy vọng có thể tái kiến tiểu kẻ điên một mặt. Hắn cố làm ra vẻ ho khan lên. Không, cũng không phải cố làm ra vẻ. Thực mau hắn liền ngậm nước mắt nghẹn ngào nói. Ngươi ở canh thả cái gì? Bếp phương tranh bá trong thế giới bí chế tương ớt, mới nhất khai phá ra ảm đạm tiêu, hồn bàn. Lão đương ra bài, nàng cười tủm tỉm xoa xoa hắn đầu. Tiếp theo tiêu sái rời đi, không thể không nói. Hải Lạc Sĩ kia một đầu mềm mại cuốn sơ cọ xúc cảm thật sự rất tuyệt. Đặc biệt là hắn tỉ mỉ xử lý tạo hình bị nàng lộng loạn sau theo từng đạo hồng lụa rơi xuống. Này phiến tĩnh lặng hồi lâu thổ địa náo nhiệt lên, như là trước khi chết hồi quang phản chiếu, dẫn đường chi linh nhóm đều buông xuống cái giá. Tuy rằng chưa nói tới đoàn tụ một đường, nhưng ít ra có thể cùng nhau vượt qua cuối cùng thời gian, cùng vui sướng dẫn đường chi linh nhóm so. Sánh với, khiêu chiến thí luyện các vị liền có chút không dễ chịu. Hải Lạc Sĩ suy suốt tuy rằng có chút diễn trò thành phần ở. Nhưng rốt cuộc vẫn là bị lăn lộn thảm, còn lại người cũng không có hảo đi nơi nào, mặc dù là vẫn luôn bị lực lực mắng đại ngu ngốc lôi thú. Cũng ôm quyển sách một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, mạnh kinh nhưng thật ra thần thái. Sáng láng, rốt cuộc hắn không có tiếp thu giả lâu la truyền thừa. Chỉ là bồi đọc, hắn riêng đối ma tương tương khoe ra nói. Ngươi xem, miễn cưỡng một chút vẫn là có thể học đi vào. Không phải sao, ma tương tương đối này không đáng đánh giá. Chỉ là vuốt liễu nhan nhan đầu làm hắn tỉnh lại lên. Thiếu niên giữa mày hỏa liên đều ảm đạm rồi không ít. Cả người buồn bực không vui. Lực lực quả nhiên không có mặt ngoài như vậy vô hại a. Tuy rằng là dẫn đường chi linh khó được lương tâm. Nhưng ở tụng ma khiêu khích hạ cũng bị khơi dậy hiếu thắng tâm. Vì thế cuối cùng xui xẻo liền thành người khiêu chiến nhóm mơ siêu từ trước đến nay hảo tính tình. Nhạc Trúc cũng bởi vì ma tương tương đem khoa địch đại nhĩ đưa đến thuần nơi đó liều mạng thao. Luyện nhạc trai, mục đích của hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Chạy nhanh thoát ly khẩn na la chi môn đi thủ thuần. Cho nên đương vị kia càn đạt bà kiều diễm thiếu niên nhìn đến nhạc trai thế nhưng trước một bước. Hoàn thành thí luyện sau. Sắc mặt phi thường khó coi, nói như thế nào đâu. Tuy rằng biết như vậy khiêu chiến càn đạt bà hạ nhậm tộc trưởng là thực không lý trí hành vi. Nhưng nhìn đến hắn bộ dáng này, nhạc trai thần thanh khí sảng phun ra một hơi. Trong lòng man sảng, tiếp theo hắn liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất bất động. Ma tương tương nghe nói hắn ở Nhạc Trúc ma quỷ huấn luyện hạ gõ lặn 29 cái cổ. Mà chặt đứt 56 căn cổ sử kỳ thật nhạc trai cũng không có gì sợ quá. Hiện tại càn đạt bà nhất tộc chính thức trở thành A-tu-la phụ thuộc. Nào đó trình độ đi lên nói. Khẩn na la cùng càn đạt bà lại có cái gì khác nhau đâu. Tương đối mà nói, khoa địch đại nhĩ ở một đám ủ rũ tràn đầy thí luyện giả trung liền có vẻ không hợp nhau. Chỉ là hắn như cũ hoang mang nhìn chăm chú vào trong tay hai điều giải lụa rực rỡ. Như là lâm vào vĩnh viễn đều đi không ra tuần hoàn chung, không thể không nói Long Lan là cái phi. Thường may mắn ra hòa, bởi vì A-tu-la vương tỉnh lại thời điểm nàng vừa vặn bị đỡ ngạch Long Liên đuổi ra Long Trúng Chi. Môn, hắn trên mặt hung ác ồn ào, cút đi. Ngoặc kép, sau lưng tắc một bộ kế hoạch thông âm hiểm nói. Ta rốt cuộc minh bạch, cùng với làm nàng cùng ta tu luyện, học tập như thế nào cùng người khác đánh nhau hoặc là làm hảo long thần. không bằng đi thuần nơi đó học điểm làm cho người ta thích đồ vật hiển nhiên. Chẳng sợ ở Ma Tương Tương chi viện Hạ Long Liên như cũ tự sa ngã đến đem hy vọng tất cả đều ký thác. Ở Long Lan tương lai hài nhi trên người, Ma Tương Tương cảm thấy nếu là ngày nào đó Long Lan tuyên bố công khai xuất quỹ, Long Liên chỉ sợ sẽ tức chết không đúng. Hắn đại khái nhìn không tới cái kia cảnh tượng, cho nên nào đó ý nghĩa đi lên nói. Long Liên cũng là một cái, may mắn, gia hỏa, Ma Tương Tương ngồi ở huyết trì bên cạnh. Nàng không có mặc dài, chân trần ngâm ở máu loãng, tư thái thản nhiên tựa như ngâm mình ở ngày mùa hè trong hồ sen, Atula Vương duỗi một cái lười eo. Lúc này huyết trì mắt thường có thể thấy được rơi xuống một mảng lớn. Hơn nữa sát phạt chi khí cũng còn thừa không có mấy. Cho nên hắn eo bụng đều bại lộ ở trong không khí. Thậm chí xuyên thấu qua đã không tính nồng đậm máu loãng. Có thể mơ hồ nhìn đến một bụi. Ma Tương Tương thần sắc đứng đắn dịch khai ánh mắt. Trong lòng cảm thán Atula Vương lông tóc thật là rậm rạp. Về sau khẳng định không sợ đầu chọc làm Khương Lịch không đi theo tới. Nàng mới sẽ không giúp hắn hỏi Atula Vương bảo dưỡng tóc độc nhất vô nhị bí phương. Hối hận đi thôi, lúc này Chỉ Ngọc đã đừng với lúc trước thiếu niên thân thể. Vô luận là từ tướng mạo vẫn là dáng người, lại cũng hoặc là quanh thân càng thêm sâu không lường được khí thế. Hắn đều là cái thành thục thanh niên, thiếu vài phần thiếu niên khi thiên nùng sắc thái. Thêm vài phần sau khi thành niên ổn trọng cương nghị, nhưng hắn một mở miệng. Liền biết thứ này tim vẫn là như vậy, chưa từng thay đổi, ta nhận ngươi làm con gái nuôi đi, hắn thình lình xảy ra một câu trực tiếp làm. Ma Tương Tương sửng sốt, nàng bình phục một chút tâm tình, mới tận lực bình tĩnh dò hỏi. Vì cái gì? Ngoặc kép, hết chương.